Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 191, chương 1252, gây họa. Thiên cơ? Cái gì mà thiên cơ? Mọi người đã nghi ngờ không hiểu. Thôi Phủ Quân liền nhún vai một cái. Có một số việc các ngươi không thể biết. Vậy nếu biết thì sao? Thôi Phủ Quân nghe đến đây thì trầm giọng nói: các ngươi dù biết một chút cũng phải chịu thiên phạt, hồn phi phách tán. Nói xong lời này, Thôi Phủ Quân nháy mắt với Đông Giai Minh. Đông Giai Minh là tộc nhân nữ bạn, tự nhiên biết rõ đại kiếp mấy ngàn năm trước của địa phủ. Mọi người nhìn Thôi Phủ Quân trịnh trọng cũng không có dám hỏi. Nếu như quả thật biết, không có chết cũng phải lo lắng đề phòng, bởi vì thiên phạt sẽ đến bất kỳ lúc nào, bằng bất kỳ hình thức nào. Đặc biệt là Hoa Lão, trong lòng của lão mặc dù hiếu kỳ, nhưng biết rõ sau khi biết sẽ gặp thiên phạt, sẽ không muốn biết nữa. Lão còn sống chưa có đủ. Đồng Giải Minh khẽ gật gật đầu. Chuyện này hắn cũng biết, mấy ngàn năm đều một mực giữ tuyệt đối bí mật. Nếu như sự tình từ hắn tiết lộ ra, hắn tin tưởng cho dù là Hiên Viên Thánh Đế bảo hộ cũng không được. Thô Phủ Quân nói: được rồi, không cần nói nhảm, ta chuẩn bị xuất thủ. Ấy, xin mời à. Hoa Lão nói một câu, sau đó đẩy ra đám hỏa tử nhân về phía trước. Thế nhưng lão đã lầm, tay vừa đặt lên trên thân của người chết, hoa tử nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhào tới phía lão. Một đạo kiếm quang lóe lên bổ lên thân hoa tử nhân, khoảnh khắc hoa tử nhân bị phanh thây. Liễu Thiên Phong nhìn Hoa Lão: Hoa Lão, ông gấp làm gì vậy? Ấy, mọi người cho rằng Hoa Lão đang xem náo nhiệt đấy. Tất cả cười to làm cho Hoa Lão giận đến trợn mắt dựng râu, nhìn chằm chằm Liễu Thiên Phong. Người giỏi lắm, chuyện này mà kết thúc ta sẽ báo cho tỷ tỷ người, cho Hoàng Đạo Môn mất thể diện. Nghe lời này, Liễu Thiên Phong sợ: Ấy, Hoa Lão, đừng có khi dễ như vậy. Ai bảo ngươi đem ta làm trò cười? Hoa Lão hừ lạnh một tiếng. Bọn Vương Quân Diệt cũng nhìn trần thần: hai người các người cứ cười đi, ngàn vạn lần đừng để cho ta túm được tóc các người. Vương Quân Diệt và trần thần ho khan một tiếng. Hoa Lão này thật là nhỏ mọn. Lúc này Thôi Phủ Quân bắt đầu di chuyển, thân hình bay lên giữa không trung, từ sinh tổ sổ kéo xuống một trang giấy. Một màn này làm cho người xem giật mình. Thôi Phủ Quân là muốn đã mẻ lại còn sứt hay sao? Ngũ phương ẩn ẩn, nhất trượng nhất sinh, hoàng nhân hoàng lịch, án bút là sách, nguyên thủy chấn thần chú. Đọc xong chú ngữ, nhìn thấy Thôi Phủ Quân tay cầm phán quan bút, rất nhanh kéo một tờ giấy trên sổ sinh tử mà viết. Sinh tử sổ phát ra ánh bạch kim. Đám hỏa tử nhân ở bên dưới một trận gào thét. Sau khi dừng bút, Thôi Phủ Quân bắt chỉ quyết chỉ vào sổ sinh tử. Kim quang bạo phát, đám hỏa tử nhân gào thét bi thương. Trong nháy mắt, động tác dừng lại. Nhìn vào màn này hoa mắt. Hoa lão đảo mắt trợn lên, huých huých hòa tử nhân bên cạnh vả đánh bốp một cái. Càng cái tội dọa ta sợ. Hoa lão, người cũng thật là cẩn thận đó. Liễu Thiên Phong không lựa lời, thốt lên. Người nói. Ấy, vốn là như vậy mà. Nhìn thấy hoa lão ánh mắt uy hiếp, Liễu Thiên Phong cúi đầu xuống lẩm bẩm. Người đó thật là nhỏ mọn, lại còn hai mách lẻo nữa chứ cái lão già này. Lúc này, Thôi Phủ Quân đã hạ xuống đất, thu lại sổ sinh tử. Trần Thần nhìn một cái nói, lão Thôi, lá gan của người to già đó lại dám xé cả sổ sinh tử. Bất quá, người thật sự làm cho bọn ta lau mắt mà nhìn đó. Đúng vậy, lão Thôi, gan của người thật là to đó. Thôi Phủ Quân khinh bỉ nhìn mấy người nói, một đám bạch lãn nhang, ta có lòng giúp các ngươi giải quyết hòa tử nhân, tránh cho các ngươi phải vất vả động thủ, vậy mà còn châm chọc. Hay. Liễu Thiên Phong cười một tiếng, cánh tay khoác lên bả vai của Thôi Phủ Quân, lấy ra định trụ hòa tử nhân, đi về phía trước đẩy lên. Lão Thôi, người thế nào lại cũng nhỏ mọn như hoa lão vậy, chúng ta không phải chỉ là đùa thôi sao? Thôi Phủ Quân liếc hắn một cái, ngươi còn nói nhiều. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, đi qua cửa lớn của Quỷ Môn Quan, rất nhanh đã đến trên Hoàng Tuyển Lộ. Chỉ thấy ở trên Hoàng Tuyển Lộ có 6 quỷ xoa canh giữ. Thấy đoàn người Vương Quân Diệt đến gần thì lập tức cảnh giác. 6 quỷ xoa cười lạnh, một tên nói, Pháp Vương có lệnh, người sống không được đến gần Hoàng Tuyển Lộ. Mọi người ngẩn ra trố mắt nhìn nhau, 6 quỷ xoa tại sao lại ngu như bò vậy? Liễu Thiên Phong tiến lên phía trước hỏi, các người không biết là chúng ta xông đến sao? Một người đáp, ta tự nhiên là biết các người là xông vào đây. Bất quá các người nếu như đến đây, coi như các người lợi hại, cho nên chúng ta càng không thể cho các người vào được. Liễu Thiên Phong ngẩn ra sau đó nói, người xác định là người ngăn được chúng ta? 6 quỷ xoa liếc mắt nhìn nhau. Đúng lúc này, Liễu Thiên Phong rút trường kiếm nhắm ngay 6 quỷ xoa. 6 quỷ xoa cả kinh. Liễu Thiên Phong tét miệng cười một tiếng, thật là không biết có phải là các người ngu hay không, biết chúng ta xông tới mà lại còn không có chạy, dám chặn chúng ta sao? Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Phụng mệnh ai vậy? Là Pháp Vương. Trước đó mấy ngày bọn họ bắt được mấy người bình thường, trong đó có một người đàn bà trong cơ thể lại cất giấu huyền cơ đại pháp. Pháp Vương nghiên cứu mấy ngày nay, đột nhiên truyền tin muốn cùng thành thân với người đàn bà kia. Nghe như vậy, Trần Thần quát lên một tiếng chói tai, người đàn bà đó tên họ là gì? Chúng ta không biết. Vậy Pháp Vương ở đâu? 6 quỷ xoa trố mắt nhìn nhau, là nói hay là không? Nói, Pháp Vương khẳng định sẽ không tha cho bọn họ. Không nói, những người trước mắt cũng không tha cho bọn chúng. Thấy một màn này, Trần Thần lại nói, các ngươi phải hiểu rõ, ngoan ngoãn nói ra, không chừng chúng ta còn có thể bỏ qua cho các người. Nếu như không nói, không thương lượng, chỉ có đường chết. Các người đánh thắng được Pháp Vương sao? Một quỷ xoa liền hỏi nhỏ. Nghe nói như vậy, Liễu Thiên Phong trợn mắt nhìn Trần Thần. Một cỗ uy áp tỏa ra hướng phía 6 Pháp Vương ép tới. 6 quỷ xoa cả người run rẩy, vội vàng hô lên, được rồi, để ta nói vậy. Nói ngay. Pháp Vương ở Thiên Tử Điện. Nghe nói như vậy, mọi người trố mắt nhìn nhau, sau đó bỏ qua cho 6 quỷ xoa, đi vào bên trong. Chờ bọn họ đi được mấy chục thước, 6 quỷ xoa đem một gia hỏa ném một cái, sau đó chạy ra cửa. Bọn họ không biết người này sau khi đi vào sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ biết chắc mình nên chạy trốn. Đi qua Hoàng Tuyền Lộ, vượt qua Vong Xuyên Hà, Thiên Tử Điện đã ở trước mặt. Vào giờ phút này, Thiên Tử Điện răng đèn kết hoa, bất quá trong đó lại vắng vẻ, chỉ có mấy âm hồn đang ngồi uống rượu. Thôi Phủ Quân vừa nhìn thấy Thiên Tử Điện, khí thế ở đây, nơi này là nơi vốn dĩ hắn ở, lại bị bắt trước, đặc biệt còn có cả một tên giả mạo. Lần này xong rồi, lúc trước không giết được con hàng giả, đến lúc này tuyệt đối cũng không thể tha cho hắn. Lão Thôi, người nói bọn họ tại sao cứ tìm người dây gây chuyện vậy? Hoa lão gương mặt già nua cười giống như là hoa cúc vậy. Thôi Phủ Quân khinh bỉ, trừng mắt liếc một cái. Hoa lão cũng không có hiểu ý hắn, lại nói: "À, nơi này gió thật lớn, ngay cả lời nói chém gió còn thế lạnh." Ho khan một cái, vốn những người khác đang cố nhịn cười bị Hoa lão như là một lão ngoan đồng chọc cho thấy vui vẻ. Thôi Phủ Quân giận không chịu được, tàn nhẫn mắng: "Các người cứ cười đi, chờ các người hồn quy địa phủ xem ta có xử lý các người không." "Lão thôi, đừng có hù dai như vậy mà." "Xin lỗi, tính tình của ta vốn là thù dai." Thôi Phủ Quân nhìn chằm chằm Hoa lão nói. Hoa lão trong lòng hơi hồi hộp một chút, lần này hỏng bét, hắn chọc giận Thôi Phủ Quân. Không biết mình còn sống được bao lâu nếu như mà xuống địa phủ. Bằng vào địa vị của Thôi Phủ Quân, lão cũng không dám nghĩ tới mình sẽ kết quả ra sao. Gây họa, còn sau khi chết phải đến địa phủ lăn lộn cái quần què. Hoa lão mất mặt, trong lòng tàn nhẫn, tự chửi mắng mình một trận. Chương 1253, đừng sợ, ta đã tới. Trong lúc đang nói chuyện, Thôi Phủ Quân đột nhiên động thủ, đem bảng hiệu của Thiên Tử Điện này đập phá. Mọi người khôi phục lại tinh thần đều lắc đầu. Thôi Phủ Quân tính tình cũng thật là dữ dội. "Người nào dám cả gan xông vào Thiên Tử Điện?" Lúc này, ở trong Thiên Tử Điện bắn ra mười mấy đạo thân ảnh, có quỷ xoa, có âm hồn, còn có cả âm thần mặc quan bào. Bọn họ nhìn thấy Thôi Phủ Quân, một trận kinh ngạc. Một âm thần tiến lên phía trước, khom người tôn kính: "Phủ Quân đại nhân, người tại sao lại ở đây?" Nhìn màn này, bọn Vương Quân Diệt cũng nhìn nhau, nghĩ thông suốt điểm mấu chốt. Đám người này phỏng chừng coi như Thôi Phủ Quân thật lại chính là cái tên giả mạo nọ. Thôi Phủ Quân áo bào vung lên, hừ lạnh một tiếng: "Người nói sao? Phủ Quân, ngày hôm nay là ngày vui của người, tại sao lại tức giận? Chẳng lẽ là thuộc hạ hành sự bất lực sao?" Thôi Phủ Quân trầm ngâm chốc lát, trong lòng có một ý nghĩ, chi bằng mình tương kế tự kế, tùy tiện nói: "Tiểu nương tử thừa dịp bản phu quân không chú ý vậy mà chạy trốn, các người có thấy nàng ở đâu không?" "Dạ, thuộc hạ không thấy." Mấy mấy đạo thân ảnh ở đối diện khom người trả lời. Thôi Phủ Quân phẫn nộ quát: "Hôm nay là ngày vui của bản phu quân, tân nương bỏ trốn, các người muốn trốn trách nhiệm sao?" Ở cái này, Thôi Phủ Quân đối với Thiên Tử Điện cấu tạo rất rõ ràng, ngoại trừ ngoài cửa chính cũng không khác gì. Hắn biết rất rõ, đám âm thần tán tiên ở đối diện cũng biết. "Dạ, thuộc hạ lập tức phái người đi tìm kiếm." Một âm thần tán tiên nói. Thôi Phủ Quân gật đầu: "Vậy nhanh đi đi." Âm thần tán tiên sau khi trả lời, ánh mắt nhìn vào bọn Liễu Thiên Phong, lộ ra vẻ nghi ngờ: "Phủ Quân, mấy vị này là..." "Là bằng hữu của bổn phủ quân. Hôm nay bổn phủ quân tổ chức đám cưới, là họ đến chúc mừng." "À, không biết phủ quân đi ra ngoài lúc nào?" Nghe vậy, Thôi Phủ Quân trong lòng hoảng hốt, cũng không thể bại lộ, ngay sau đó quát lên: "Thần thông của ta há là các người có khả năng phát hiện sao?" "Dạ, thuộc hạ biết sai, xin mời phủ quân thứ tội cho." Bọn âm thần sợ hãi, đổ mồ hôi ròng ròng. "Còn không mau đi tìm người đi." Âm thần tán tiên không dám không phục, đứng dậy phất phất tay. Đám quỷ xoa âm hồn đằng sau lập tức bay vòng qua bọn Vương Quân Diệt, rời khỏi Thiên Tử Điện. Bất quá còn một âm thần tán tiên ở lại. Thôi Phủ Quân dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống dưới nói: "Ngươi vì sao còn không đi?" "Dạ, thuộc hạ lưu lại tu bổ phần vỡ vụn kia." Nghe đến đây, Thôi Phủ Quân nói: "Chuyện này bản phủ quân tự nhiên xử lý, ngươi cũng đi tìm tiểu nương tử đi. Nếu như không tìm được nàng thì các ngươi cũng đừng quay về." "Dạ, thuộc hạ hiểu." Dứt lời, âm thần tán tiên này cũng rời khỏi Thiên Tử Điện. Hắn vừa đi, khí thế của Thôi Phủ Quân giảm xuống, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. Hòa lão huých vào vai một cái. Lão thôi, ngươi giả bộ giống như là thật vậy. Cái gì mà gọi là giả bộ? Ta không thể giả được Thôi Phủ Quân. Hòa lão bĩu môi. Chẳng lẽ người ở địa phủ cũng nói chuyện lớn tiếng với thuộc hạ như vậy sao? Cũng không hẳn. Không hẳn là ngươi giả bộ chứ sao? Thôi Phủ Quân cũng chẳng để ý đến lão, nói với bọn Vương Quân Diệt. Mau mau đi tìm người, nếu không chờ bọn chúng trở lại sẽ là một hồi ác chiến đó. Mọi người chui vào trong Thiên Tử Điện tìm xung quanh nhưng cũng không có kết quả. Liễu Thiên Phong nhìn Thôi Phủ Quân hỏi: Lão Thôi, người ở địa phủ hàng ngày sống ở đâu? Thôi Phủ Quân suy nghĩ một chút nói: Đi theo ta. Hắn mang theo mọi người đến phía sau của Thiên Tử Điện. Nơi đây được xây theo kiểu cổ hương cổ sắc, cổ vận mười phần. Hơn nữa hai bên hành lang treo không ít bức họa, bất quá trong bức tranh cũng có một chút bất nhã. Không phải cái gì khác, chính là Đông Cung đồ. Mọi người vẻ mặt cổ quái, nhìn bóng lưng của Thôi Phủ Quân. Người từ xa nhìn luôn cảm thấy lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, thấy mọi người đang cổ quái nhìn mình. Các người nhìn gì? Lão Thôi, hay địa phủ Thiên Tử Điện có phải cũng giống y như vậy, treo rất nhiều Đông Cung đồ? Liễu Thiên Phong hiếu kỳ. Các ngươi! Thôi Phủ Quân giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói không lên lời. Hoa lão lại nói: Lão Thôi, người làm gì mà tức giận như vậy, chúng ta chỉ là muốn giỡn một chút. Các người là hạ nhục ta. Hoa lão còn muốn nói chuyện, lập tức đằng trước lại vang lên tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ. Vài giây sau có bốn đạo âm hồn quạt quẹo đi ra, cùng bọn họ đụng vào nhau. Bốn âm hồn vừa định nổi giận lại chú ý đến Thôi Phủ Quân, lập tức cúi đầu. Tất cả mọi người cho rằng là bốn âm thần kia sợ, kỳ thực bọn họ mới từ trong phòng khách của Phủ Quân đi tới. Thôi Phủ Quân rõ ràng là ở bên trong phòng, bọn họ biết rõ người trước mắt đi đường này là xông tới, nhưng bọn họ có bốn người, tình hình rất không ổn. Đúng lúc này Thôi Phủ Quân mở miệng: Bốn người các ngươi có từng thấy tiểu nương tử không? Nghe như vậy, bọn Vương Quân Diệt trong lòng cũng hồi hộp, thầm mắng Thôi Phủ Quân thoáng cái lại ngu, vậy mà lại hỏi vấn đề này. Bốn âm hồn đảo mắt một vòng, càng thêm xác nhận ý nghĩ. Bọn họ trong lòng tính toán, tương kế tự kế. Dạ, mấy người thuộc hạ đang tìm. Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong trao đổi ánh mắt, trường kiếm trong tay tùy thời chuẩn bị động thủ. Tìm được, mau chóng thông báo cho bổn phủ quân. Thôi Phủ Quân gật đầu hài lòng một cái. Mau đi đi, tìm tiểu nương tử, bản phủ quân sẽ có thưởng lớn đó. Vậy là bốn âm hồn xoay người vòng qua bọn họ, đi tới đại sảnh của Thiên Tử Điện. Bất quá lúc này ở phía sau, Đông Giai Minh đột nhiên xuất thủ, lấy ra bốn cái mạng của bốn âm hồn. Bọn Trần Thần thở phào, rút ra bảo kiếm một nửa đã lại cắm vào lại vào vỏ. Hòa lão cũng hận, bất sắt bất thành cương, nhìn Thôi Phủ Quân. Lão Thôi, ai có phải người ngốc không? Biết rõ đây là phòng khách, bốn người bọn họ tới khẳng định là tìm hiểu tình huống nữa. Thôi Phủ Quân trợn cặp mắt trắng dã, im lặng, đi về phía trước. Qua nửa phút, trái phải, một đạo tiếng thét chói tai truyền đến. Bọn Vương Quân Diệt sắc mặt đông lại, âm thanh này là rất quen thuộc. Sắc mặt của hắn sau khi biến đổi, vội vàng quát lên: Âm thanh từ đâu truyền tới? Là ở phía trước đó. Lời còn chưa dứt, lại thấy Vương Quân Diệt chạy như bay, Liễu Yên Nhi theo sát. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ! Trần Thần kêu lên một tiếng, bước nhanh đuổi theo hắn. Liễu Thiên Phong cũng xông lên, vội vàng nói: Mới vừa rồi âm thanh có chút quen thuộc, tựa hồ như là bạn gái của Vương Đạo Hữu đó. Ai, vậy mau vội vàng đi qua. Vương Quân Diệt tim như bị cắt, nếu như Đỗ Nguyệt Như xảy ra chuyện, hắn không biết phải làm sao. Đi đến một gian phòng, hắn một cước đá cửa phòng, dương mắt nhìn. Đỗ Nguyệt Như đang co rúm ở một góc giường, nước mắt liên tục trào ra. Một bộ quần áo bị xé nát, da thịt trắng nõn ẩn hiện. Cặp mắt của Vương Quân Diệt trong nháy mắt đầy tia máu. Liễu Yên Nhi vội vàng nói: Tiểu Quân Diệt, ngươi đừng hoảng hốt. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, muốn lửa giận bung ra. Sau đó kìm nén lại, phát hiện ra Đỗ Nguyệt Nhi trên da thịt đầy những phù chú phát ra kim quang. Thôi Phủ Quân giả không thể tới gần nàng. Đỗ Nguyệt Nhi nâng mắt ngấn lệ nhìn về phía cửa. Quân Diệt! Một tiếng kêu này làm cho Vương Quân Diệt đau lòng không thôi. Hắn vội vàng xông lên, lửa giận xung thiên, trợn mắt nhìn Thôi Phủ Quân giả. Một bên Thôi Phủ Quân giả đột nhiên động thủ, Liễu Yên Nhi cảnh giác xuất thủ chặn hắn. Vương Quân Diệt cũng lấy ra đạo bào khoác lên người của Đỗ Nguyệt Như, cúi đầu nhìn nàng, vào giờ phút này bộ dáng như là người thương yêu. Quân Diệt! Đỗ Nguyệt Như nhào tới trong ngực của hắn, lớn tiếng khóc giống. Vương Quân Diệt nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, lẩm bẩm: không phải sợ, ta tới rồi đây. Hắn nhẹ nhàng an ủi Đỗ Nguyệt Như, như là trong con người của hắn lại tầng tầng bao trùm một lớp đỏ tươi. Chương 1254, Bách Quỷ Đồ. Bàn tay của hắn vuốt về mái tóc của Đỗ Nguyệt Như, trong miệng tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại từ sát, sát, sát. Đỗ Nguyệt Như ngẩng đầu, nước mắt nhìn về phía Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cặp mắt đỏ như máu, nàng sợ đến hoa dung thất sắc kinh hô: Quân Diệt, ngươi làm sao vậy? Bọn Trần Thần vừa chạy tới cũng lập tức xuất thủ đối phó với đám âm thần tán tiên. Liễu Yên Nhi lóe lên đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, định thần nhìn lại thì trong lòng thất kinh, vội vàng nói với Đỗ Nguyệt Như: Tiểu Quân Diệt bây giờ trạng thái rất không ổn định, người đi nơi khác đi. Không! Đỗ Nguyệt Như lắc đầu: ta muốn trông nom hắn. Đỗ tiểu thư, cô đừng có cố chấp được không? Tiểu Quân Diệt mê muội cũng không nhận ra ai đâu, hắn sẽ giết cô. Nghe lời này, Đỗ Nguyệt Như thoáng cái ngây ngẩn, nước mắt chảy ra. Giết! Đột nhiên Vương Quân Diệt đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân thể của hắn chuyển, quần áo trên người nổ tung. Trảm quỷ đao bị cắm run dữ dội, cánh tay của Vương Quân Diệt duỗi một cái, trảm quỷ đao bắn về phía tay của hắn. Hắn thở hồng hộc, sau đó chậm rãi rời ánh mắt dừng ở trên người của Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi đem Đỗ Nguyệt Như bảo hộ đằng sau lưng, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Nàng cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng cường đại, một cỗ hơi thở này không thuộc về Vương Quân Diệt. Các người tới đây canh chừng một chút. Liễu Yên Nhi không dám khinh thường, hướng về bọn Liễu Thiên Phong hô to. Dứt lời, nàng đột nhiên cả kinh, vội vàng kéo Đỗ Nguyệt Như lập tức tránh ra đằng sau. Trong một khắc, một ánh đao gào thét chém tan cái rừng lớn. Liễu Thiên Phong cùng Trần Thần xông người bay đến, cánh tay trái phải túm lấy Vương Quân Diệt, đưa tay đè hắn xuống đất, sau đó bắt mạch. Một hồi lâu, Trần Thần cả kinh lẩm bẩm: làm sao có thể? Sao vậy? Trong cơ thể tiểu sư đệ có một cỗ lực lượng không thuộc về hắn, lúc trước ta cảm giác qua, nhưng mà không thể nào mạnh đến như bây giờ. Nghe như vậy, Liễu Thiên Phong hít vào một hơi, cũng bắt mạch cho Vương Quân Diệt. Trong phút chốc, hắn nhẹ giọng: nguồn sức mạnh này ở trong kinh mạch của hắn tán loạn, bằng vào ý thức của hắn không thể khống chế được. Như vậy hắn kinh mạch có thể sẽ vỡ nát, tu vi hoàn toàn mất. Vậy thì làm thế nào để cho hắn xuất thủ, tiêu hao lực lượng trong cơ thể? Dứt lời, Liễu Thiên Phong buông tay, Vương Quân Diệt quần quại, lực lượng bạo phát đem hai người Trần Thần chấn động không ngừng lui về đằng sau. Bọn Trần Thần vội vàng nghiêng đầu nhìn bọn Hoa Lão: đem dẫn đám âm thần tán tiên tới. Đông Gia Minh một trưởng đem âm thần tán tiên đánh tới. Âm thần tán tiên biết rõ sự tình không đúng, cố gắng ngăn cản. Bất quá tốc độ của Đông Gia Minh rất nhanh, lại đánh một trường. Âm thần tán tiên thoáng một cái tiến vào phạm vi công kích của Vương Quân Diệt. Thấy một màn này, Liễu Thiên Phong cùng với Trần Thần lui ra bên ngoài. Vương Quân Diệt di chuyển, chạm quỷ đao bổ thẳng tới đỉnh đầu của âm thần tán tiên. Âm thần tán tiên cả kinh, bộc phát lực lượng chống lại, ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đóa tiểu liên hoa màu đen. Thế nhưng đóa tiểu liên hoa này làm sao chống đỡ được một kích toàn lực của Vương Quân Diệt, nhất thời vỡ nát. Âm thần tán tiên trong lòng run lên, vội vàng giơ tay dùng phán quan bút nâng lưỡi đao, hai cánh tay tê dần ngồi sụp xuống đất. Vương Quân Diệt khuôn mặt dữ tợn, giơ chạm quỷ đao bổ xuống. Âm thần tán tiên bộ dáng cả kinh, hai tay chả một cái, một luồng kim ấn xuất hiện nâng chạm quỷ đao. Chạm quỷ đao không hề bất lợi, âm thần tán tiên lập tức vuốt trên khe hở của kim ấn. Nhìn một màn này, bọn Liễu Thiên Phong trố mắt, trong lòng âm thầm sợ, bất quá cũng không có dám tiến lên. Vương Quân Dực ý thức hoàn toàn mơ hồ, ai tiến vào phạm vi công kích của hắn, hắn cũng xuất thủ. Quân Dực! Đỗ Nguyệt Như thương tâm, nước mắt chảy ròng ròng. Liễu Uyên Nhi gắt gao kéo nàng, không để cho nàng xông lên. Đỗ Nguyệt Như dãy giụa, Liễu Uyên Nhi bất đắc dĩ mắng: cô có thể an tĩnh một chút được không? Ta khóc lóc thì giải quyết được gì? Đỗ Nguyệt Như không nói lên lời. Vương Quân Dực quát lên một tiếng chói tai, hai tay phát lực mạnh mẽ, chạm quỷ đao đè mạnh, âm thần tán tiên thi triển ra kim ấn kia lập tức vỡ nát, chạm quỷ đao bổ lên đỉnh đầu của hắn. Âm thần tán tiên kêu thảm, thân thể run lên, cả người tỏa ra hắc khí. Ở trong hắc khí có vô số cánh tay chống lại chạm quỷ đao. Âm thần tán tiên đang vùng vẫy dãy chết. Vương Quân Dực ngửa mặt lên trời gào to. Ở khóe mắt, hai dòng huyết quang chợt lóe. Cơ thể này không thuộc về lực lượng của hắn, bắt đầu bùng nổ, gắng gượng đem chạm quỷ đao lập tức bổ thêm một nhát. Bọn Liễu Thiên Phong ngây ngẩn. Vương Quân Dực đột nhiên vung tay trái, kiếm chỉ đâm thẳng vào mi tâm của âm thần. Âm thần kinh hãi muốn giơ tay ngăn cản, chỉ là chạm quỷ đao ở trên đỉnh đầu của hắn vô cùng uy hiếp, hắn không có dám thu tay lại. Trong thời điểm hắn chần chừ, kiếm chỉ bắn thẳng vào mi tâm. Âm thần thân thể run lên, kinh khí dập dờn, toàn thân xuất hiện từng đạo vết rách. Phanh một tiếng, thân thể của hắn nổ tung. Vương Quân Dực huy động chạm quỷ đao, đao khí cắt nát tàn hồn của âm thần, một sợi nhỏ nhoi cũng không có trở lại. Âm thần hồn phi phách tán, Vương Quân Dực lấy hơi. Dù như vậy, lực lượng trong cơ thể của hắn vẫn vô cùng cường đại, mọi người cũng không dám xông lên. Làm sao bây giờ? Đông Gia Minh suy nghĩ một chút rồi nói: cùng nhau xông lên vây hắn. Ấy, người đi trước đi. Đông Gia Minh gật đầu, thân hình lóe lên xuất hiện ở bên tay phải của Vương Quân Dực. Chạm quỷ đao ở trong tay của hắn lập tức bị Đông Gia Minh đoạt lấy. Thấy một màn này, những người khác cùng nhau xông lên đem Vương Quân Dực đè xuống đất. Vương Quân Dực điên cuồng giãy giụa, chân thần gọi Thôi Phủ Quân: lão Thôi, mau nghĩ biện pháp. Thôi Phủ Quân ra thủ ấn hướng trên mặt Vương Quân Dực mà ấn mạnh. Bất quá thủ ấn còn chưa đến, bọn họ đều ngây ngẩn, ánh mắt nhìn chằm chằm ở trên ngực của Vương Quân Dực là một bức họa. Một bức bách quỷ đồ hiện ra, mặt xanh nanh vàng, con người đỏ như máu. Mọi người nhìn vào mà kinh hãi không thôi. Thôi Phủ Quân trầm giọng: đây là bách quỷ đồ. Trong cơ thể của tiểu sư đệ tại sao lại có loại vật này? Bách quỷ đồ mấy trăm năm trước mất tích, tại sao lại xuất hiện trong cơ thể của hắn? Không lẽ có người cố ý phong ấn? Nói xong lời này, mọi người nhìn Trần Thần. Trần Thần lẩm bẩm: không phải là sư phụ làm chứ? Có loại khả năng này, sư phụ của ngươi tu vi thông thiên, phong ấn bách quỷ đồ trong cơ thể của hắn cũng không thành vấn đề. Lúc này Liễu Yên Nhi cũng nói: lúc trước tiền bối kia không phải là lợi hại như vậy sao? Tại sao hắn không phát hiện trong cơ thể của Tiểu Quân Dực có bách quỷ đồ? Thôi Phủ Quân bĩu môi lẩm bẩm: trông cậy vào lão, phòng chừng lão chơi đùa người đến chết đó. Lão Thôi, ngươi lẩm bẩm cái gì vậy? Vội vàng nghĩ biện pháp đi. Thôi Phủ Quân nói: ta thì làm gì có biện pháp gì. Bách quỷ đồ là linh bảo, nếu như ta còn chấp trưởng Thiên Tử Điện, có đại ấn thì có thể pháp chế một hồi. Thế nhưng đại ấn của Thiên Tử Điện đã bị Diêm Vương thu lại, trong tay ta chỉ có phán quan ấn. Vậy làm sao bây giờ? Không thể trơ mắt nhìn hắn bị lệ khí của bách quỷ đồ hành hạ. Nghe như vậy, Thôi Phủ Quân nhún vai: nhưng ta cũng không đủ lực lượng. A-di-đà Phật, bách quỷ đồ nếu như là do cha hắn phong ấn trong cơ thể, nhất định là có biện pháp bảo vệ. Hoạt Phật nhẹ giọng: chúng ta đừng quá lo lắng. Các ngươi xem, bộ bách quỷ đồ trên ngực hắn không phải đang từ từ ẩn đi sao? Mọi người định thần nhìn lại, quả nhiên là như vậy. Sau đó Hoạt Phật nhìn Trần Thần nói: thí chủ, bách quỷ đồ hung hành danh hiển hách, ngươi phải hỏi rõ đó. Trần Thần gật đầu: đã tạo Hoạt Phật nhắc nhở, ta sẽ hỏi rõ sư phụ xem có phải là người đem bách quỷ đồ phong ấn trong cơ thể của tiểu sư đệ không á? Chương 1255, có chừng mực. Cái này phải nói rõ, bách quỷ đồ là linh bảo, lực lượng rất mạnh. Thôi phủ quân trịnh trọng nói. Bất quá ta xem, hắn là lần đầu tiên vận dụng bách quỷ đồ, cũng không có đáng ngại. Hay, vậy làm sao có thể tiêu trừ được lệ khí trong cơ thể của hắn đây? Nghe như vậy, Thôi phủ quân thở dài. Nói thật, từ xưa tới nay, đạo môn đệ tử nhập ma không phải là ít, cho nên pháp thuật bần đạo luôn muốn tiêu trừ lệ khí. Chỉ có một biện pháp dựa vào tu vi của hắn, làm như vậy cũng có chỗ không ổn. Nếu như tu vi không đủ để áp chế, tuyệt đối là tự hủy diệt. A-di-đà Phật. Lúc này Hoạt Phật lên tiếng. Cũng không tự nhiên, Phật môn ta cũng có thể tiêu trừ lệ khí. Chúng ta biết Phật môn có khả năng làm được, nhưng phương pháp của Phật môn là tiến hành theo chất lượng, cần thời gian dài. Bách quỷ đồ đã được kích hoạt, cũng không ai biết được khi nó bùng nổ thì ra sao. Thơ phủ quân trầm giọng. A-di-đà Phật, vậy bần tăng lực không đủ rồi. Kìa, bách quỷ đồ biến mất. Liễu Yên nhìn nói. Mọi người định thần nhìn lại, bách quỷ đồ hoàn toàn biến mất. Vương Quân Diệt lệ khí trong mắt cũng tan đi. Hắn mở mắt chậm chậm, vội vàng hỏi. Này, các người đều vây quanh ta làm gì vậy? Tiểu sư đệ, đệ thật sự là không nhớ gì sao? Nhớ cái gì, chẳng lẽ vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trần Thần có chút chần chừ, không biết có nên đem việc này nói cho hắn hay không. Liễu Thiên Phong nhìn hắn một cái nói. Nói cho hắn biết đi, sớm muộn gì hắn cũng biết. Nhưng mà biết cái gì? Tiểu sư đệ, ngươi có biết ở bên trong cơ thể của ngươi có đồ gì không? Trần Thần ngưng trọng. Vương Quân Diệt ngẩn ra. Là cái gì? Là bách quỷ đồ đó. Cái gì? Trong cơ thể của ta lại có bách quỷ đồ? Điều này làm sao được? Bách quỷ đồ không phải là mấy trăm năm trước đã mất tích sao? Trần Thần gật đầu một cái. Không sai, bách quỷ đồ quả thực là mấy trăm năm trước đã biến mất. Bất quá nó ở trong cơ thể của ngươi đó. Vương Quân Diệt biểu tình thoáng một cái cô đọng. Qua một hồi lâu, hắn khôi phục lại tinh thần. Tiểu sư đệ đừng có lo lắng, ta có thể là thỉnh sư phụ bảo vệ người. Ta nghĩ rằng như vậy, người mới có thể đưa bách quỷ đồ vào trong cơ thể của người đó. Vương Quân Diệt bĩu môi. Đem loại linh bảo như bách quỷ đồ phong ấn trong cơ thể của ta, đến cuối tôi cũng là bảo vệ ta, hay là... Này, không được nói những lời như vậy. Trần Thần mắng. Vương Quân Diệt cũng thổn thức, vội vàng giải thích. Sư huynh là thuận miệng nói ra thôi, đừng có tức giận. Trần Thần hừ lạnh. Ngươi lần sau mà còn nói như vậy, đừng trách ta dùng Mao Sơn hình với ngươi đó. Ấy, đã biết rồi. Vương Quân Diệt đứng lên, thâm tình nhìn Đỗ Nguyệt Như. Ánh mắt của nàng đã khóc đến đỏ bừng bừng. Đỗ Nguyệt Như nhào vào trong lòng ngực của hắn. Vương Quân Diệt nhẹ giọng an ủi. Một hồi lâu, Liễu Thiên Phong nói. Được rồi, chúng ta còn chính sự đó. Vương Quân Diệt gật đầu, nhìn Đỗ Nguyệt Như. Cô rời khỏi đây trước đi. Không, ta đi theo ngươi. Không được, càng xuống dưới nguy hiểm càng là nhiều, cô không thể đi theo đâu. Đỗ Nguyệt Như còn muốn nói, Vương Quân Diệt khoát tay. Đừng nói nữa, chuyện này nghe tôi đi. Vậy được rồi. Vương Quân Diệt nhìn Đông Giai Minh. Phiền ngươi một chút. Không sao. Nói xong, Đông Giai Minh thân thể rung lên, đôi cánh thiên linh xuất hiện. Hắn đưa tay túm lấy Đỗ Nguyệt Như, chợt lóe lên mà đi. Thấy vậy, Trần Thần nhìn Liễu Thiên Phong nói. Đem quỷ anh thả ra đi, để cho hắn đi tìm mẹ. Liễu Thiên Phong lấy linh phù vẩy ra, quỷ anh xuất hiện. Hắn hiếu kỳ đánh giá nơi này, sau đó kinh ngạc. Đây không phải là tiểu địa phủ sao? Không sai, lần này gọi ngươi ra ngoài là có việc đó. Là việc gì vậy? Tìm mẹ của ngươi. Quỷ anh nghe vậy liền sững sờ, ngay sau đó thở phì phì. Các ngươi còn chưa cứu được mẹ ta sao? Tiểu Thí Hải, ngươi nói chuyện với ai vậy? Liễu Thiên Phong uy hiếp. Ngươi muốn nói nhảm nữa, ta sẽ thu ngươi lại, sau đó dùng lửa đốt ngươi, đau đớn đến chết đó. người đó đầu người lớn bại hoại. Liễu Thiên Phong cười một tiếng, ta vốn là bại hoại đó. Ai làm chính sự nhanh lên, nếu không sẽ đánh vào cái mông của ngươi. Trần Thần uy hiếp. Quỷ Anh nhìn lướt qua, nhìn thấy có mấy người là hắn có thể đánh thắng được, nhưng còn mấy người kia nguy hiểm. Sau đó hắn ủ rũ quay người đi ra bên ngoài. Đi đến Thiên Tử Điện, vừa vặn gặp phải Đông Gia Minh quay lại. Vương Quân Diệt hỏi thăm một hồi, Đông Gia Minh mới nói, tiền bối lúc trước ở ngay bên trên, hắn đã đem Đỗ Nguyệt Như giao cho tiền bối nọ bảo vệ. Sau đó Vương Quân Diệt cũng yên tâm hơn. Đoàn người tiếp tục đi tìm những người khác. Quỷ Anh dẫn đường rất nhanh, tìm được Trác Đình cùng Trác Hề, tra hỏi những âm hồn khác để xem những âm hồn ở đây đều nói là mình không có biết. Mọi người không tin, liền đối với những âm hồn này tiến hành siêu hồn. Cuối cùng họ phát hiện âm hồn bên trong hồn phách xác thực là không có Vương Khả Khả và thân ảnh của Bảo Bảo. Mọi người ngây ngẩn cũng không để ý đến bọn âm hồn đã ngã lăn ra đất. Suy nghĩ một chút, Trần Thần nói, bọn chúng đem Bảo Bảo và Khả Khả giấu ở đâu vậy? Mọi người lắc đầu. Liễu Thiên Phong lại nói, chúng ta đã tiến hành siêu hồn với âm hồn rồi. Ở trong hồn thức của bọn họ có thân ảnh như là ai đó, duy nhất chỉ có không có hai người bọn kia. Nếu như ta đoán không sai, hai người bọn họ không có bị giam ở Tiểu Địa Phủ. Không có ở Tiểu Địa Phủ, vậy ở đâu? Vương Quân Diệt cau mày, ở trong miệng của Thao Thiết đó. Liễu Thiên Phong chậm rãi, đây là ta có thể nghĩ đến duy nhất. Trần Thần trầm ngâm trong giây lát rồi nói, người nói không sai, Bảo Bảo mặc dù là một tiểu thí hài nhưng tu vi rất cao, ở trong Tiểu Địa Phủ này có khả năng ngăn chặn hắn được mấy người. Hơn nữa có thể là đạo hạnh cũng thánh vị, hai người bọn họ đều thật sự là đưa ra tiền cược quá mạnh, vô cùng có khả năng là bọn họ, người kia đang bị nhốt ở trong miệng của Thảo Thiết đó. Vương Quân Diệt sắc mặt rất khó coi, thật vất vả mới có cơ hội xông vào Tiểu Địa Phủ, lại không thể cứu được Bảo Thúc và Tỷ Tỷ. Hơn nữa, hai người bọn họ nếu như thật sự bị Thao Thiết nuốt vào trong miệng thì càng không đơn giản. Hòa Lão nói, có thể giấu ở trong những âm hồn này không biết, ta cảm giác hẳn là đi bắt Tuần Âm Nhân mà hỏi, tốt nhất là bắt Âm Thần Tán Tiên đi. Được, vậy để ta đi. Đông Gia Minh xung phong nhận việc. Mấy phút sau, hắn xách hai âm thần tán tiên đi tới, ném hai âm thần ném xuống đất, sau đó nói, ta đi đến hai nơi, bắt tới, ai hỏi? Một bên trả lời, một bên hỏi han, vẫn không có kết quả. Không có cách nào, bọn họ lại định đành tiến hành sưu hồn. Một hồi lâu, Liễu Thiên Phong thu tay lại, lắc đầu. Ai, xem ra bọn họ không có bị đưa đến Tiểu Địa Phủ rồi. Trần Thần thở dài nói, bọn họ có thể gặp nguy hiểm hay không? Trần Thần suy nghĩ, không có nguy hiểm gì đâu. Sư phụ đem bách quỷ đồ phong ấn ở trong cơ thể của tiểu sư đệ, vậy thì cũng vừa vặn khẳng định sẽ có vật bảo mệnh. Bà Bảo cũng không cần nói, bằng vào tu vi của hắn, Thảo Thiết muốn tiêu hóa hắn, không có vài năm là không làm được. Được rồi, ta hy vọng là như vậy. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Thôi Phủ Quân nói, Tiểu Địa Phủ là bắt chiếc địa phủ mà xây lên, hơn nữa những cao thủ hàng đầu bên trong địa phủ cũng không có xuất hiện mấy người. Người nói không sai. Đã như vậy, theo như hai tỷ muội này rời đi đi. Bọn Vương Quân Diệt nhìn về phía Quỷ Anh nói, các người cảm giác bảy phách của cha ngươi có ở đây hay không? Quỷ Anh khó chịu hét lên, này, ngươi thật là mất hứng, khẳng định là lại cứ tìm ta là sao vậy? Chương 1256, thương lượng. Tiểu thứ hai, tính khí thật là nóng nảy, hỏi một câu vậy mà không vui. Quỳ Anh nhìn chằm chằm nói: nếu như còn nói nhảm nữa, ta sẽ đánh người đó. Ta sợ người đó. Quỳ Anh giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó không nói gì thêm. Được rồi, đừng có ồn ào nữa. Mọi người mau mau chóng rời rời đi. Lữ Thiên Phong sau khi thúc giục, liền dẫn mọi người hướng về chỗ chị em Trác Đình và Trác Hỷ theo đường cũ quay về. Một đường thông suốt, mặc dù có âm hồn tìm đến bọn họ cũng rất nhanh bỏ chạy ra khỏi tiểu địa phủ, đến trên hành lang của bệnh viện tâm thần. Vương Quân Diệt đột nhiên chú ý tới ở bên cây hòe không có gì cả, chân mày hơi nhíu lại. Là chuyện gì? Không lẽ bị người ta đã rời đi? Tiểu sư đệ, để nghĩ ra cái gì vậy? À không sao, liền có chút kỳ quái thôi. Ở nơi này toàn bộ những cây hòe đã biến mất. Nghe lời này một cái, Trần Thần khẽ mỉm cười. Chúng ta lúc trước đã, trước khi rời đi, Hoa lão đã ném ra một cây đuốc đó. Đốt, không biết, phỏng chừng là không có đốt xong. Bọn Tôn Thiếu lo lắng rằng chúng ta phóng hỏa lớn, truyền qua những địa phương khác cũng không chừng. Nghe như vậy, Vương Quân Diệt nói: Sư huynh, huynh có cảm thấy là bọn Tôn Thiếu sẽ đối với mấy chục người ở trên trăm gốc cây đang hòe huynh hay sao? Là thế nào? Là cây hòe có ma đó. Trần Thần suy nghĩ một chút. Vương Quân Diệt: lời này ngược lại rất có lý. Những cây hòe thì không nói, nói những thứ này cũng chỉ là nói suông. Vương Quân Diệt cũng từng nghĩ tới, đây không phải là nói nhảm. Ra khỏi cửa lớn của bệnh viện tâm thần, nhìn thấy Lục Áp Đạo Quân đang ngồi trên nóc xe, xương sườn cùng với Hứa Đại Tráng an tĩnh tựa vào trên xe. Đỗ Nguyệt Như nhìn khuôn mặt đầy nóng nảy, sau khi nhìn thấy mọi người tản ra, Đỗ Nguyệt Như lập tức chạy đến, khuôn mặt cười tươi như hoa nở, chạy như bay đến. Bởi vì nàng chạy quá nhanh, khoác lên người đạo bào bay ra, nàng quát to một tiếng vội vàng, lập tức thu đạo bào lại, ngượng ngùng chạy về. Đi tới, cả Vương Quân Diệt cũng nhìn Lục Áp Đạo Quân. Tiền bối, người biết tình huống trong cơ thể của ta. Lục Áp Đạo Quân nhìn một cái nói: nghĩ người nói là bách quỷ đồ sao? Là như vậy đó. Bách quỷ đồ là linh bảo hậu thiền, cách vận dụng đối với người có lợi mà vô hại. Vậy dùng như thế nào đây? Thì thành ma đó. Nghe lời này, Vương Quân Diệt có chút cuống cuồng, buông lỏng. Tiền bối, người không biết có thể từ trong cơ thể của ta lấy ra bách quỷ đồ không? Có thể, nhưng ta không làm đâu. Tại sao vậy? Vương Quân Diệt nghi ngờ. Lục Áp Đạo Quân nhún vai. Bách quỷ đồ trong cơ thể của hắn đang chậm từ từ xâm nhập, mà khay nghi giống như thời điểm người mới sinh ra đã bị phong ấn năng lực này. Thật sự là hạng người qua loa. Đúng lúc này, Thôi Phổ Quân chắp tay bái biệt. Mọi người nghi ngờ nhìn Liễu Thiên Phong. Lão Thôi, tiểu địa phủ còn chưa có giải quyết, người lại tại sao lại phải rời đi? Thôi Phổ Quân cười một tiếng, chỉ nói: ta ở nhân gian đi đi lại lại một phen, nơi nào có biến cố ta liền xuất hiện. Như vậy người đi nhanh lên. Thôi Phổ Quân một đầu đầy hắc tuyến, còn tưởng rằng bọn họ sẽ giữ mình lại, mấy người lại nói mấy câu, Thôi Phổ Quân liền rời đi. Bước chân của hắn vừa mới đi, ở phía sau Lục Áp Đạo Nhân thân hình cũng biến mất. Sau khi mọi người lên xe trở về quán trọ, về đến quán, cha mẹ của Sương Sườn nhìn thấy con của mình đều trở lại lên khóc giống cả lên. Đặc biệt là mẹ của Sương Sườn nhìn thấy vết thương của hắn chồng chất, lập tức khóc cho trời đất tối sầm lại. Ngược lại bộ dáng có vẻ hơi cô đơn, Vương Quân Diệt cũng đi lên vỗ vỗ vai hắn an ủi. Nhân gian không có tình cảm nào cao quý bằng nhân tình. Bên dưới nhân tình chính là bằng hữu. Ngay sau đó bọn họ có việc lớn cùng phải làm, chính là lấy ra âm trùng xào ở trong cơ thể của Hứa Đại Tráng và Sương Sườn. Chuyện này không nói cho cha mẹ của Sương Sườn, tránh để cho hai người lo lắng. Ở trong căn phòng của Hoa Lão, bọn Vương Quân Diệt đều ở đây. Tình huống bây giờ liền giống như là gặp đại chứng bệnh ở trong bệnh viện. Liễu đạo hữu, người có biện pháp gì không? Liễu Thiên Phong đem ngón tay gật gật, nói: tiền bối lúc trước, tại sao không đem âm trùng xào lấy dòng trong cơ thể bọn họ ra, lại cứ để cho chúng ta phải làm vậy? Liễu Yên Nhi nói: tiền bối nói sự tình lão đã xong, còn mặc kệ chúng ta đâu. Còn nếu như mà thật sự làm hết thì cần chúng ta làm gì? Hắn thật sự nói như vậy sao? Đúng vậy. Liễu Thiên Phong thở dài, bắc đắc dĩ nói: âm trùng các người cũng biết là sinh vật đặc biệt ở địa phủ, ăn máu thịt, ăn hồn phách, thông tục mà nói là ăn sống nuốt tươi. Một âm trùng đối với chúng ta cũng không phải là vấn đề khó. Điều quan trọng là trong cơ thể của bọn họ có một âm trùng xào, dù sao cũng xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, cũng không nên để cho hai người bọn họ mất mạng nguy hiểm. Vậy chúng ta cũng biết, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chân Thần nhìn về phía Lý Yên Nhi hỏi: tiền bối có nói gì hay không? Là âm trùng xào trong cơ thể của bọn họ được phong ấn bao lâu? Không. Đồng Giai Minh nói: các người có khả năng xác nhận âm trùng xào ở vị trí nào trong cơ thể của hắn? Cái này dễ thôi. Liễu Thiên Phong nói: người có phải có ý kiến gì? Đồng Giai Minh suy nghĩ một chút, xác nhận vị trí ở trên cơ thể của bọn họ có âm trùng xào. Bất quá hai người bọn họ dù sao cũng không phải là loại người bình thường, cách làm này sẽ làm cho bọn họ chịu thống khổ vô cùng luôn. Mọi người cau mày. Chân Thần nói: cái phương pháp này thật sự không ngờ lại dùng được. Bọn họ có thể tiếp nhận được đau đớn như vậy hay không? Chính là phá vỡ da thịt, sau đó nhất định là sẽ chảy nhiều máu hơn. Hơn nữa khi còn khôi phục vết thương là rất đau đớn đó. Liễu Thiên Phong nhìn mọi người nói: các người có linh đan rượu dược gì không? Mọi người lắc đầu. Các người có nắm chắc khâu lại được vết thương không? Mọi người vẫn lắc đầu. Hay, như vậy là quá khó, có thể tìm bác sĩ hỗ trợ đi. Vương Quân Diệt cũng nói. Và lại nói, chúng ta nhiều người như vậy, không thể nào, đến cả máu cũng không ngừng chảy được. Thật sự, thời điểm lấy ra âm trùng xào, hoàn toàn có thể phong bế huyệt vị của bọn họ. Ấy, như vậy được sao? Chân Thần nhìn Hoa Lão. Hoa Lão, người có ý gì khác? Không có, ta một chữ cũng không biết mà. Vậy người thì sao? Mọi người lắc đầu. Chân Thần nói: không có biện nào khác, ấy chỉ là quyết định như vậy đi, ngày mai bác sĩ sẽ đến, việc còn lại giao cho chúng ta đi. Hoa Lão đứng lên nói: được rồi, nếu như đã thương lượng xong, vậy nhanh đi ra ngoài, làm việc nửa ngày đã mệt mỏi cấp bách lắm rồi. Mọi người cảm thấy mệt mỏi, rối rít đứng dậy đi ra khỏi phòng, ở trong phòng nghỉ ngơi. Sau đó một thời gian này bọn họ cũng quá là mệt mỏi, lo lắng cơ thể bị quỷ nó xâm chiếm, còn phải đề phòng tình huống đột ngột lúc nào cũng có thể phát sinh. Thừa dịp Thao Thiết bị trấn áp, Tôn Thiếu bị thương, cứu ra mấy người, tiêu diệt tiểu địa phủ, âm hồn, âm thần tán tiên, bọn họ cuối cùng cũng có thể ngủ yên một giấc. Mọi người trạng vạng 6 giờ tối, ngủ một ngày đến hơn 10 tiếng mới tỉnh lại. Sau khi rửa mặt, sắp xếp người đi đón bác sĩ, Liễu Thiên Phong nói để cho mình đi. Mọi người còn nghi ngờ, chờ bác sĩ tới lại nhìn thấy người tới chính là bạn gái của hắn. Cái gì mà tinh mai? Sau khi biết rõ, mọi người đối với hắn đều là cái nhìn khinh bỉ. Liễu Thiên Phong một đầu đầy hắc tuyến, không phải là muốn nhân cơ hội này cùng tinh mai thân cận một chút, đâu có cái gì sai đâu. Chương 1257, Địa Phủ Chư Thần Chiến, phần 1. Tinh Mai không giống như là Liễu Thiên Phong, cần mặt mũi, cùng gặp gia trưởng, giống như là cô dâu nhỏ, có chút ngượng ngùng. Sau khi mời nàng ngồi xuống, Liễu Thiên Phong ân cần nhận lấy một cặp mắt. Sau đó Trần Thần đem sự tình nói cho nàng. Khâu lại vết thương, loại chuyện này đối với Tinh Mai đã không còn là có độ khó, nàng đồng ý đáp ứng. Vương Quân Diệt cũng đưa ra ngoài, đem Hứa Đại Trắng và Sương Sườn gọi sang căn phòng này, đóng kỹ cửa trịnh trọng. Sương Sườn, Đại Trắng, chúng ta muốn xem trong thân thể của các người một chút đó. Ở trong thân thể của chúng tôi còn có đồ phải không? Hai người khiếp sợ há to mồm. Vương Quân Diệt gật đầu. Bất quá không mấy chốc sẽ không sao đâu. Ở tiểu tứ, cậu muốn chúng tôi làm gì? Nằm ở trên giường, buông lỏng tâm tình. Hai người xem một chút, sau đó đi đến giường nằm xuống. Vương Quân Diệt cởi áo của bọn họ, nhìn thấy hai người vết thương khắp người, nhìn lộ ra khiếp sợ, nghi ngờ nhìn về phía Liễu Thiên Phong, dò hỏi tại sao lại như vậy. Liễu Thiên Phong nhìn về phía Tinh Mai, cười cười, không nói gì cả. Trần Thần đi tới bắt đầu tìm kiếm vị trí của âm xào. Rất nhanh, xác định được âm trùng xào ở bên ngực phải, gần bên địa phương vai phải. Hắn nháy nháy mắt cho Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi đã sớm nhìn ra được. Tinh Mai cười một tiếng. Ta đã biết người ở đây, hóa ra là người mai phục. Bây giờ làm gì? Một màn sau sẽ có chút mùi máu tanh, ta sợ là hồ ngư cô đâu. Thời gian lập tức nhìn hắn trôi qua. Tinh Mai lườm lườm Liễu Yên Nhi, sau đó quay người. Đồng Gia Minh tiến lên nói, có cần phong bố bế huyệt vị của bọn họ không? Không đâu. Phong huyệt đạo để ta sẵn sàng xuất thủ cho. Ngón tay của Trần Thần lập tức điểm qua xương sườn của Hứa Đại Tráng và rất nhiều đại huyệt ở trên người. Thân thể của hai người thoáng một cái cứng đơ, chỉ còn lại con ngươi chuyển động. Đông Gia Minh chậm rãi xòe bàn tay ra. Bàn tay của hắn thật dài, móng tay phá vỡ xương sườn da thịt, máu tươi tràn ra. Hắn đem ngón tay đặt ở bên mép, ngửi một cái. Nhưng sau một khắc, hắn thật sự là xuất thủ rất nhanh. Bàn tay của hắn cắm vào trên thân thể của xương sườn. Ngay lúc này, có thêm một đạo màu xám, giống như là tổ đồ vật hình tổ ong vậy. Cái này to bằng một quả đấm nhỏ. Đông Gia Minh đem âm trùng xào ném xuống đất. Âm trùng từ bên trong bò qua, bất quá rất nhanh bị đóng băng cứng đơ. Ngón tay của Trần Thần ở sự vết thương cầm máu, ngay sau đó kiểm tra cẩn thận thân thể của xương sườn, xác nhận là không có âm trùng chú. Hắn mới ôm lấy xương sườn để xuống bên cạnh Tinh Mai, để cho nàng giúp khâu vết thương lại. Tinh Mai lập tức cũng hơi hoảng sợ, run rẩy làm việc. Y theo dạng như vậy, bọn họ cũng lấy ra một âm trùng xào ở trong cơ thể của Hứa Đại Trắng, rồi khâu lại vết thương, phá bỏ phong bế huyệt đạo của hai người. Chân mày lập tức nhíu chung một chỗ, lấy tay ấn chặt ngực. Trần Thần không khỏi vội nói, vết thương vừa mới khâu, đừng có dùng quá sức, nghỉ ngơi nhiều một chút. Vương Quân Diệt đem hai người đến phòng nghỉ ngơi. Trở về phòng của Hoa Lão, phát hiện Liễu Yên Nhi ở trong, nhìn sang không thấy Liễu Thiên Phong và Tinh Mai. Ngay sau đó suy nghĩ một chút, vất vả mới có thời gian bận rộn như vậy, hắn nhất định phải cùng với Tinh Mai gặp mặt nhiều hơn. Lúc này ở địa phủ, trước cửa lớn của tầng quỷ vực thứ ba, ánh mắt của Diêm Vương ngưng trọng nhìn chằm chằm, quỷ khí cuốn quanh đại môn. Hắn có dự cảm ở bên trong chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, chẳng mấy chốc sẽ có người đi ra. Bất kể là chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba hay là đám người Vương Quân Diệt, đối với hắn mà nói cũng là một hồi ác chiến. Hiền Viên Mị cũng cảm thấy ở trong động tĩnh tầng quỷ vực thứ ba, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diêm Vương. Bọn phám quan Phát Vương chố mắt nhìn nhau, giờ phút này mỗi một người đều mang tâm tư. Bỗng nhiên quỷ khí quay cuồng, cửa lớn tầng quỷ vực thứ ba từ từ mở ra, một trận tiếng cười lớn truyền ra. Tiểu sư đệ đúng là người lợi hại, vốn cho rằng là một hồi ác chiến, không ngờ chưa đầy nửa canh giờ người liền đem toàn bộ chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba đánh cho giống như chó chết vậy. Tiểu thất, người làm sao có thể khắc chế được dị bảo của hắn vậy? Mọi người đang mồm năm miệng mười dò hỏi. Bọn tiểu thất nhìn sang. Tiểu thất âm thanh kinh ngạc vang lên. Đi ra. Diêm vương, phán quan pháp vương cùng với âm binh của quỷ tướng của địa ngục đều run lên. Ngoại trừ Diêm vương, những người khác sắc mặt ảm đạm là vương tiểu thất. Ánh mắt của Diêm vương sáng quắc, nhìn chằm chằm cửa lớn của quỷ vực, chậm rãi. Bọn tiểu thất dừng lại một chút, ngẩng đầu quét nhìn một vòng. Khóe miệng của tiểu thất hiện lên một vệt cười lạnh. Diêm vương, người nếu như đã làm như vậy là hoan nghênh chúng ta sao? Diêm vương khuôn mặt đầy đắc ý liền nói, người nghĩ sao? Tiểu thất rừng rưng cười một tiếng. Ta nhớ người không có hảo tâm nghênh đón chúng ta như vậy. Ngươi là muốn gì? Ta đó, xem ra là ngươi biết. Diêm vương, ngươi cho rằng ỷ vào nhiều người có thể đánh được chúng ta sao? Chu Gia Hào nhìn sang, tiểu thất nhìn Diêm vương. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ngươi chấp trưởng địa phủ, chúng ta là thủ hộ nhân gian. Nước sông không phạm nước giếng. Nước sông không phạm nước giếng? Các người tới địa phủ đây làm gì? Nghe nói như vậy, tiểu thất bật cười. Lần này đến giúp lại thành sai lầm, liền thở dài chậm rãi. Xem ra giữa chúng ta không đánh không được rồi. Người tưởng rằng ta sợ người sao? Ta biết người không sợ ta. Tiểu thất nói, Diêm vương, người tùy ý vận dụng địa phủ phán quan lệnh, đã không cần tuân theo thiên điều, ta cho dù là giết người ở trong tam giới cũng không có ai nói gì. Khả năng còn có thể đều cho người tự mình trước lấy cực khổ đó. Người muốn giết ta phải đồng thủ đi. Bọn Chu Gia Hào nhìn giống như là mấy tên ngốc đang nhìn Diêm vương. Tiểu thất bình thường rất ôn hòa, nhưng hắn cũng có cái vẻ ngược. Đáng giận là cái vẻ ngược uy hiếp hắn. Đột nhiên thân hình của tiểu thất quỷ dị biến mất. Diêm vương con người co rụt lại, lập tức cảm giác. Sau một khắc, tiểu thất đi đến bên cạnh hắn, bàn tay túm lấy linh quan của Diêm vương quát lên, người có tư cách đội nó sao? Diêm vương hai tay chộp tới ngực của tiểu thất. Tiểu thất hừ lạnh một tiếng, một cước đá vào bên hông của hắn, đem hắn đá văng ra bên ngoài, không nói một lời đã động thủ. Phán quan pháp vương hai mắt nhìn nhau. Một vị pháp vương nói, chúng ta động thủ thế nào đây? Diêm vương không có bị thượng giới cách chức, ai sẽ để cho chúng ta một cấp trên mới? Vậy bọn pháp vương đang chuẩn bị quyết định thì lập tức ở bên kia một số pháp vương đã đánh tiểu thất. Bất quá sau khi bọn họ xuất thủ, thưởng thiện ti phạt ác ti, những vị phán quan xuất thủ ngăn cản bọn họ, mấy pháp vương này hoảng sợ nổi giận. Các ngươi làm gì? Phạt ác ti thở dài, Diêm vương nghịch thiên, chúng ta xuất thủ coi như là đồng lõa. Các ngươi sợ thì cút qua một bên. Chúng ta là tuân theo thiên mệnh. Nghe nói như vậy, một pháp vương cười lạnh, Thường thiện ti, ngươi đừng bảo là lời dễ nghe như vậy là ngươi sợ. Ta không xuất thủ Diêm vương, chúng ta không trách người, nhưng ngươi lại cản trở chúng ta, đừng trách chúng ta trở mặt. Phạt ác ti và thường thiện ti cùng mấy đại phán quan hai mắt nhìn nhau, đột nhiên móc ra phán quan đại ấn đập tới pháp vương kia. Một đám pháp vương bộ mặt hung ác, sau đó thi triển thần thông cùng với mấy phán quan của phạt ác ti đánh nhau. Một pháp vương hướng về phía âm binh quỷ tướng hét lên. Âm binh quỷ tướng mắt trố lên nhìn nhau, tàn nhẫn nghiến răng vọt tới. Một đám pháp vương liên thủ, thế công của bọn họ vô cùng mãnh liệt, cơ hồ có khuynh hướng chèn ép. Nhìn thấy nơi này, bọn giới sắc hòa thượng nhìn nhau tép miệng cười một tiếng. Là địa phủ chư thần chiến rồi. Hứa Chính Dương nói, ta đi lên hỗ trợ xem. Trong lúc đang nói chuyện, hắn chợt lóe lên đi đến sau lưng của pháp quan. Phong linh phiến hướng về phía phán quan phẩy một cái, lãnh phong vù vù cùng với vô số chủng họ gieo lên người bọn kia. Bọn giới sắc hòa thượng xông lên, nhưng bị một nhóm lớn âm binh quỷ tướng bao vây.